Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 55 cấm dục Quang Minh Thần 9. Này phiến đại lục, Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh cơ hồ chia cắt sở hữu lãnh địa. Nhưng luôn có một ít bởi vì phạm vào nào đó sự bị giáo đình hoặc là đế quốc sở đuổi giết người. Bọn họ thực lực cường đại, tụ ở bên nhau không dung khinh thường, lại chiếm cứ một cái độc đáo nơi hiểm yếu địa hình. Là có thể hình thành quang minh, Hắc Ám trận doanh ở ngoài kẻ thứ ba thế lực, trục xuất chi cảnh liền tính như vậy cái đặc thù địa phương. Những người này tụ tập ở bên trong, sinh sản sinh con, cho dù là quang minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh cũng không thể dễ dàng đem bọn họ tiêu diệt. Hành Ngọc bắt đầu biên tu luyện biên hướng trục xuất chi cảnh chạy đến. Khoảng cách xảy ra chuyện đã qua đi suốt một tháng, nhưng các đại thành trì tìm tòi lực độ vẫn là không có chút nào yếu bớt. Nhưng mà, Hành Ngọc hiện tại thoải mái hào phóng đi ở trên đường. Nghênh diện liền tính đi tới Quang Minh giáo đình quyết định tư người. Cũng không thể đem trước mắt cái này tuấn lãng ánh mắt trời thiếu niên cùng vũ mị cao quý tam công. Chúa Christy liên hệ ở bên nhau, thành trì rất có thần hồn nát thần tính. Mỗi người cảm thấy bất an cảm giác, Hành Ngọc ở tửu quán trụ hạ khi, chỉ cảm thấy tửu quán sinh ý đều quạnh quẽ không ít. Nàng không vội mà lập tức chạy đến trục xuất chi cảnh. Một bên lên đường một bên tu luyện ma pháp, tăng lớn nghiên cứu pháp trận lực độ, ước chừng hoa 2 năm thời gian, Hành Ngọc mới xuyên qua xa xôi địa vực, đi vào thế giới này cực tây nơi, tiến vào trục xuất chi cảnh. Cực tây nơi hoàn cảnh ác liệt, như vậy địa bàn vô luận là quang minh trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh người đều không tính toán. Hoa đại lực khí chiếm cứ, cho nên này viễn siêu một cái đế quốc lãnh thổ tất cả đều về vì trục xuất chi cảnh sở hữu. Trục xuất chi cảnh tổng cộng có 9 thế lực, mỗi cái thế lực đều lấy thành vì danh, tam đại chủ thành chủ đều là pháp thần tu vi. Dưới trướng còn có một đống đắc lực can tướng. Còn lại 6 đại phụ thành chủ đều là ma đạo sư hậu kỳ tu vi. Một chân đạp lên pháp thần cảnh giới ngạch cửa thượng, trục xuất chi cảnh cửa thành thực náo nhiệt, mỗi ngày đều có người bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến vào nơi này. Khoác màu đen áo choàng, màu tím tóc ngắn, khí độ bất phàm tuấn tú thiếu niên xếp hạng đội ngũ đứng hàng. Vẻ mặt vô hại. Chờ vào thành, có rất nhiều mới từ rừng rậm săn thú trở về nhà thám hiểm kéo con mồi. Hung ác ánh mắt ở tuấn tú thiếu niên trên người dừng lại. Có người còn ở quan vọng, có người tác kìm nén không được muốn ra tay ước lượng. Người này nhìn tựa như cái đại dê béo, không còn sớm chút xuống tay sai mất cơ hội làm sao bây giờ. Một cái dáng người cường tráng. Trên mặt có sẹo trung niên nam nhân đi đến đội ngũ phía cuối. Xếp hạng thiếu niên mặt sau. Đột nhiên, hắn duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Quang minh ma pháp từ hắn bàn tay dũng qua đi. Tàn nhẫn mà chí mạng. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tới trục xuất chi cảnh đi. Bàn tay vừa mới rơi xuống. Trung niên nam nhân liền nhận thấy được một cổ sắc bén ma pháp hướng ngực hắn đánh úp lại. Này cổ ma pháp thế không thể đỡ, trong nháy mắt đánh trúng trung niên nam nhân ngực, hắn kêu lên một tiếng lùi lại 2 bước, phun ra một ngụm ư huyết tới, trung niên nam nhân còn không có đứng vững, một đạo sắc bén kiếm mang ở hắn trước mắt sáng lên. Trung niên nam nhân bị kiếm mang thượng bám vào ánh sáng lóe mắt, chờ hắn mở mắt ra khi, phát hiện vừa mới kia chỉ chụp đến thiếu niên bả vai tay đã bị nhất kiếm chém đứt. Miệng vết thương bình tề, thẳng đến cái tay kia trưởng rơi xuống trên mặt đất, mới có máu tươi từ bình tề miệng vết thương phun ra tới. Bắn trung niên nam nhân vẻ mặt, hắn che lại bị chém đứt bàn tay, phát ra kêu rên tiếng động, xếp hàng thiếu niên đúng là Hành Ngọc, nàng chậm gì gì đem kiếm thu vào trong vỏ, giống như không thấy được trung niên nam nhân thảm trạng, vô tội hỏi, ta là lần đầu tiên tới. Có cái gì chỉ giáo sao? Có thể ở trục xuất chi thành hỗn đi xuống đều không phải ngốc tử. Người nào có thể chọc người nào không thể chọc, bọn họ trong lòng tuyến hoa đến rành mạch rõ ràng. trung niên nam nhân thực lực không yếu. Thiếu niên này nhìn mặt nộn, thực lực lại càng tốt hơn, cũng đủ tàn nhẫn độc ác. Chung quanh tham lam ánh mắt tức khắc toàn bộ biến mất không thấy. Hành Ngọc thuận lợi vào thành, ở không ít người theo dõi hạ mất đi tung tích. Hỗn đản, như thế nào đem người cấp cùng ném. Quản sự, cái kia thiếu niên nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi tuyệt đối không thấp. Mới vừa vào thành, ta người còn không có động lên, liền rốt cuộc tìm không thấy hắn, cửa thành chỗ tối. Hai người đối thoại thanh lặng lẽ vang lên. Nửa giờ sau, Hành Ngọc ở một nhà sinh ý tiêu điều tử quán tạm thời trụ hạ. Nàng đem hành lý thả lại đến phòng, bố trí hảo trận pháp, lúc này mới đi xuống lầu ăn cơm chiều. Tử quán lúc này không có gì khách nhân, nàng ra tay rộng rãi, thực mau liền từ tử quán lão bản nơi đó nghe được không ít chính mình muốn biết đến tin tức. Hành Ngọc hiện tại ma pháp cảnh giới là cao cấp pháp sư hậu kỳ. Nàng dùng hơn 2 năm thời gian, liền đạt tới rất nhiều người cả đời độ cao. Cao cấp pháp sư cùng ma đạo sư chi gian giống như lạch trời. Hành Ngọc đã ở cái này ngạch cửa dừng lại mấy tháng nhưng vẫn khuy không thấy đi vào con đường. Cũng may nàng cũng không tính thức cấp, ở tửu quán ở một đêm, đem sự tình tất cả đều hỏi thăm rõ ràng sau. Ngày hôm sau Hành Ngọc liền rời đi tửu quán, thuê một gian phòng ở. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là nghiên cứu trận pháp. Nàng đối với trận pháp nghiên cứu càng thêm thâm nhập, phụ trợ hình trận pháp cùng công kích tính trận pháp thêm ở bên nhau. Lớn lớn bé bé có thể có mấy chục loại, thật muốn đem trên người nàng sở hữu trận pháp đều tạp ra tới. Liền tính là pháp thần cũng muốn tạm thời tránh đi nàng mũi nhọn. Thời gian nhoáng lên chính là 2 tháng. 2 tháng thời gian. Hành Ngọc rốt cuộc nhìn thấy bước vào ma đạo sư ngạch cửa. Tuy rằng còn không có chính thức bước vào đi, nhưng lại nhiều ma thượng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ở trong phòng đãi 2 tháng, thẳng đến đỉnh đầu vẽ pháp trận tài liệu sắp dùng hết. Hành Ngọc mới rốt cuộc ra cửa, này vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhận thấy được trong thành không khí phi thường không thích hợp. Cảnh giới nghiêm ngặt, trên đường phố có rất nhiều thống nhất ăn mặc thị vệ ở qua lại tuần tra. Hành Ngọc xoay người vào một nhà tửu quán, vừa ăn cơm biên nghe mọi người nói chuyện phiếm, thực mau được đến chính mình muốn biết đến hết thảy. Khiếu Nguyệt Thành thành chủ chuẩn bị đánh sâu vào pháp thần cảnh giới. Hành Ngọc ánh mắt híp lại, theo lý mà nói đột phá là một kiện thập phần bí ẩn sự tình. Sẽ không nháo đến mọi người đều biết mới đúng, lại nghe được bên người có những người khác bổ sung, nghe nói thành chủ đối với đột phá pháp thần cảnh giới phi thường có nắm chắc. Đây là muốn mượn cơ hội bày ra nghi trận, diệt trừ nào đó cái ngo ngoe dục dịch đối thủ, phong vân sắp hội tụ ở Khiếu Nguyệt Thành. Lúc này đồng dạng là tốt nhất thời cơ, Hành Ngọc duỗi cái lười eo, ném tiền đến trên bàn, đứng dậy rời đi. Xem ra nàng phải nắm chặt thời gian đột phá tiến vào ma đạo sư cảnh giới. Bằng không liền tính đụng phải tốt như vậy thời cơ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thời cơ từ trong tay trốn. Nửa tháng sau, một gian hoàn cảnh thanh nhã trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường nhân khí thức nội liễm, quang minh cùng hắc ám khí thức hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Hình thành một đạo phù văn dấu vết ở nàng giữa mày. Pháp trận đem nàng bao phủ, cũng đem thăng cấp sở hữu động tĩnh đều che chắn rớt. Chỉ có pháp trận trong vòng mãnh liệt bành bái nguyên tố chi lực. Ở tỏ rõ nơi này có một người bước vào ma đạo sư cảnh giới. Hồi lâu lúc sau, phù văn giấu đi, Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, nàng triệt rớt pháp trận, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía xa xôi thành chủ phủ, chân trời nổi lên mặt trời. Khiếu Nguyệt trong thành nguyên tố dao động so ngày thường muốn kịch liệt rất nhiều. Mưa gió sắp đến, sao sao sao nửa tháng sau, thành chủ trong phủ không ngưng tụ khởi u ám, nguyên tố dao động phi thường hỗn loạn, mơ hồ gian có một cổ cường đại hơi thở ở tràn ngập khai. Khiếu Nguyệt thành thành chủ đang ở đánh sâu vào pháp thần cảnh giới. Pháp thần cảnh giới có một cái thần tự. Đủ để thuyết minh cái này trình tự có bao nhiêu khó dảo bước tiến lên đi. khiếu nguyệt thành thành chủ khoanh chân ngồi ở không trung, nhận thấy được thành chủ trong phủ không đột nhiên nhiều ra tới hơi thở. Chậm rãi mở to mắt, một cái ma đạo sư hậu kỳ, năm cái ma đạo sư trung kỳ cùng nhau tới cản trở ta đột phá. Bút tích không nhỏ, bất quá các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, chính mình sẽ ngã xuống, đem mệnh lưu tại ta khiếu nguyệt thành sao? Không khí đình trệ, ẩn ở nơi tối tăm người biết chính mình lộ tung tích. Cũng không hề giấu đầu lộ đuôi, từng người từ trong một góc đi ra, đem khiếu nguyệt thành thành chủ vây quanh, đi đầu lão giả lạnh lùng nói. Isaac, hôm nay ta chờ nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn, bọn họ cùng khiếu nguyệt thành thành. Chủ có chết thù, nếu thật sự làm Isaac bước vào pháp thần cảnh giới, bọn họ những người này chú định khó thoát vừa chết, cho nên ở biết được hắn đột phá tin tức sau, liền tính biết trong đó sẽ có trá, cũng vẫn là lại đây. Phải không, ta đem chính mình đột phá cảnh giới tin tức truyền ra đi. Chính là vì đem các ngươi triệu tập lại đây một lưới bắt hết, khiếu nguyệt thành thành chủ toàn. Thân khí thế bắt đầu bạo trướng, hắn hai mắt trợn tròn, khí thế ngập trời, nếu tới, liền đều lưu lại đi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố bắt đầu kích động. Ngập trời chi uy buông xuống ở thành chủ trong phủ, lẫn nhau đều thi triển ra cả người thủ đoạn, muốn chí đối phương vào chỗ chết. Đối này đó cao cảnh giới người tới nói, có đôi khi sinh tử chi đấu chỉ là mấy chiêu sự tình. Thực mau, năm cái ma đạo sư trung kỳ tu vi người tất cả đều trọng thương bị nhốt trụ. Khiếu Nguyệt Thành thành chủ ngưng tụ hảo pháp lực, chuẩn bị một trưởng huy hạ giải quyết rất uy hiếp lớn nhất lão giả. Đột nhiên nghe được hắn thành chủ phủ bốn phía vang lên một trận thanh u sáo âm siêu một cái. Khoác áo choàng tuấn tú thiếu niên đột ngột xuất hiện ở thành chủ trong phủ không? Rũ mắt thổi sáo, không có bất luận cái gì sát thương tính sáo âm như là một cái chốt mở. Mỗi truyền chạy đến thành chủ phủ một chỗ, này một chỗ liền sáng lên một trận bạch quang, một cái trận pháp trống rỗng xuất hiện, bất quá trong nháy mắt, một cái bao phủ cả tòa thành chủ phủ kinh thế đại trận liền bố trí hảo. Sáo âm như cũ không có đình. Đại trận bắt đầu từng cái sáng lên, phòng ngự tính trận pháp bảo vệ kia năm cái ma đạo sư trung kỳ người. Cường sát thương tính công kích sôi nổi hướng tới khiếu nguyệt thành thành chủ mà đi. Đã sắp hai chân ở pháp thần cảnh giới đứng vững người kiệt lực chống cự. Lại phát hiện thân thể của mình mặt ngoài lóe một đạo trận pháp. Kia nói trận pháp ở nghịch chuyển tan dã hắn phòng ngự. Hàng ngàn hàng vạn nói công kích không một thất bại, tất cả đều dừng ở khiếu nguyệt thành thành chủ trên người. Hắn trừng lớn đôi mắt, tê thanh giống giận, kiệt lực dãy giụa, như cũ là ở cái kia tuấn tú thiếu niên đạm mạc nhìn chăm chú hạ. Hóa thành đầy trời quang vũ, khiếu nguyệt thành thành chủ sau khi chết, sáo âm như cũ ở vang, ảm đạm rồi một chút trận pháp như cũ lại lần nữa ngưng tụ ra công kích. Nhắm ngay ở vào ma đạo sư hậu kỳ cảnh giới lão giả. Nguyện trung thành với ta, tha cho ngươi bất tử, lão nhân oán hận nhìn hành ngọc liếc mắt một cái. Liền sắp đột phá đến pháp thần cảnh giới khiếu nguyệt thành thành chủ đều gặp nạn. Hắn đối thượng cái này pháp trận lại có thể thảo được cái gì hảo. Lão nhân chớp mắt, cười nói, tiểu bối, có loại ngươi từ bỏ này đó pháp trận. Cùng ta chính diện đánh nhau một phen, nếu là ta thua, liền cam tâm tình nguyện trung thành với ngươi, hành ngọc cười nhạo một tiếng. Biết cái này lão giả sẽ không nguyện trung thành, trong tay ống sáo vừa truyền, đưa đến bên môi thổi lên, ngưng tụ hồi lâu công kích bắt đầu hướng tới lão nhân bay đi. Hắn thi triển tất cả thủ đoạn, nhưng kia tầng tầng lớp lớp công kích như cũ phá vỡ hắn sở hữu phòng ngự. Hung hăng đánh trúng hắn ngực ao hãm đi xuống. Lão giả trừng lớn đôi mắt, đủ để tung hoành này phiến đại lục một thế hệ ma pháp sư. Cứ như vậy đơn giản cô đơn, hóa thành quang vũ, liền một khối hoàn chỉnh thi cốt đều không có dư lại tới. Hai lần công kích sau, trận pháp toàn bộ tan rã, thao tác trận pháp sáo âm cũng bởi vậy dừng lại, hành ngọc từ không trung trở xuống đến mặt đất. đứng ở kia năm cái hơi thở thoi thóp ma đạo sư trước mặt. Ta thiếu mấy cái thực lực cường đại đi theo giả, năm người nhân nàng tuổi trẻ mà hơi hơi trợn to. Mát, nàng ma pháp cấp bậc không khó coi ra tới. Chỉ có ma đạo sư lúc đầu trình độ, nhưng chỉ bằng nàng vừa mới kia tùy tay bày ra mấy chục thượng trăm nói trận pháp năng lực. Phụng người này là chủ cũng không ổn, huống hồ bọn họ hiện tại bị nhốt trụ, nếu không thức thời vụ, chỉ biết rơi vào cùng vừa mới khiếu nguyệt thành thành chủ. Lão nhân một cái kết cục, cá lớn nuốt cá bé, cái này quy tắc ở trục xuất chi cảnh bị quán triệt đến phi thường hảo. Bái kiến thành chủ, ta chờ nguyện phụng tân thành chủ là chủ, hành ngọc câu môi cười khẽ. Ý bảo năm người đi trước chữa thương, nàng tùy tay chuyển ống sáo, một đường hướng trong phủ thành chủ đi đến, chờ nhìn đến trong phủ thành chủ tài liệu cất trong kho sau. Vừa lòng gật gật đầu. Vừa mới cái kia tùy tay bày trận nhìn như đủ lợi hại. Trên thực tế những cái đó trận pháp đã sớm minh khắc hảo. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, trận pháp đỉnh một kích liền pháp thần đều có thể đánh cho bị thương. Vì xây dựng hảo cái này khổng lồ trận pháp, hành ngọc cơ hồ đem chính mình tích tụ đều đáp đi vào. Hiện tại được đến khiếu nguyệt thành thành chủ cất trong kho. Nhưng thật ra có thể hoàn toàn bổ sung nàng tổn thất. Hết chương.